đôi khi có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy, làm hai mắt anh sáng lên, trong lòng Tiết Chi run lên, theo bản năng lui ra phía sau. Anh rửa nhanh lên đi, nói xong đang muốn đi, nhưng cánh tay dài của Tiêu Chí Khiêm đã sớm vươn lại đây, giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Khuôn mặt đẹp trai cọ cọ sau gáy cô, mũi mấp máy, thở ra hơi thở nóng bỏng. Tiết Chi khó chịu, Tiết Chi không phải một cô gái mười mấy tuổi, việc nên biết cũng không thể giả vờ không biết. Tối hôm qua, tuy rằng anh nói chỉ ôm cô, nhưng vật cứng dán sát vào phía sau cô, cô cũng không phải không cảm nhận được, chỉ có thể ép bản thân giả bộ ngủ. Nhưng bây giờ anh lại ngang nhiên thú nhận dục vọng của mình, khiến cho cô ngay cả cơ hội giả ngủ cũng không có. Anh, Tiết Chi cắn răng, kiên trì trả lời hai chữ, kiềm chế. Tiêu Chí Khiêm ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, làn da dán sát vào cách lớp quần áo truyền từng trận nóng bóng, suy nghĩ lời của cô, rồi nghiêm túc lắc đầu, vẫn rất khó chịu. Vậy thì, Tiết Chi cố nghiêng mình về phía trước càng xa càng tốt, không dám dán lên anh. Cô muốn bảo vệ anh cũng đúng, muốn bù đắp cho anh cũng không sai, lại chưa từng nghĩ phải chăm sóc cả vấn đề phản ứng sinh lý cho anh. Cô hít sâu một hơi, cố gắng tiếp tục nhìn nó dưới góc độ khoa học lý luận. Đàn ông bình thường sẽ có phản ứng mạnh vào sáng sớm, phải không? Tiêu Chí Khiêm là đàn ông bình thường, cũng không ngoại lệ, chẳng qua anh chỉ thiếu cách phát tiết mà thôi. Nếu thêm chút hướng dẫn, sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ nữa. Nhưng phải làm thế nào để hướng dẫn đây? Hai má của Tiết Chi nóng lên, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, thành âm mơ hồ. Tiêu Chí Khiêm, anh thử dùng tay phải. Đương nhiên, cái này phụ thuộc vào thói quen và sở thích cá nhân. Nếu anh cảm thấy tay phải không thuận tiện, tay trái cũng được, hoặc là hai tay cùng nhau. Nói xong, cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Trời ạ, trong lòng Tiết Chi không ngừng hò hét. Cô nhất định phải làm loại việc này sao? Đúng lúc này, tay phải của cô đột nhiên bị anh nắm lấy, trực tiếp đặt lên nơi nào đó đang khó chịu dưới thân anh. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng độ cứng, khiến cả người Tiết Chi cứng lại. Bên tai là tiếng than nhẹ thoải mái từ trong cổ họng Tiêu Chí Khiêm phát ra. Rất yêu, rất mị, làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tiết Chi phản ứng dữ dội. Tiêu Chí Khiêm đang muốn rút tay ra, nhưng anh vẫn đang ấn chặt. Lúc dãy dụa qua lại, sinh ra một loại ma sát kỳ dị. Tiếng thở dốc của Tiêu Chí Khiêm tăng thêm, dường như cố ý trêu chọc cô. Tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói, tôi thích tay phải. Tiết Chi chỉ cảm thấy đầu ong ong sắp nổ tung. Thứ dưới lòng bàn tay ngày càng cứng, ngày càng phồng lớn, tư thái oai phong và kiêu ngạo, giống một chiến binh. Tiêu Chí Khiêm phối hợp với sự cọ sát của tay phải cô, cơ thể trước sau lay động, tư thế rất thành thạo, không thầy mà tự thông. Toàn thân Tiết Chi giống như nổi lửa, vừa thẹn vừa vội. Không phải tay phải của em, dùng tay của anh ấy. Tiêu Chí Khiêm thấp giọng cười, giống một con yêu thú vô cùng nguy hiểm. Cơ thể của tôi là của em, dùng tay em đến cứu nó. Không có gì không đúng cả. Giữa những câu nói, động tác của anh không ngừng ấn tay cô, cao thấp trái phải cọ sát cái nơi sắp nổ tung. Một tay kia siết chặt lấy eo cô, kéo lưng cô lại gần mình. Anh luôn luôn dịu dàng ấm áp, ngay lập tức lại biến thành một cầm thú, khiến Tiết Chi trở tay không kịp. Tình thế cấp bách, cô gầm nhẹ, Tiêu Chí Khiêm, em thật sự tức giận. Vừa nghe thấy câu này, người đàn ông phía sau đột nhiên dừng lại. Đôi mắt mang màu sắc ngọc lưu ly yên lặng nhìn cô. Cho dù dục vọng mạnh hơn, tư thế cao hơn, anh cũng không động, buông tay cô ra. Hai má tuấn tú còn mang theo ngượng ngùng phấn nộn, cái miệng lại muốn tìm bất mãn. Vì sao em không thích nó? Nó là của em mà. Tiết Chi muốn đập đầu vào tường. Thậm chí muốn đào một cái hố để chôn mình. Cô hít sâu. Không ngừng hít thở sâu. Xoay người lại. Ánh mắt không dám nhìn xuống. Nhìn thẳng vào mặt anh. Cố gắng mỉm cười giải thích nói. Tiêu Chí Khiêm. Anh phải học cách tự mình giải quyết. Tịch mịch. Cái này đối với đàn ông là hiện tượng rất bình thường. Anh đừng cảm thấy thẹn thùng. Cô thật sự muốn chết rồi. Tiêu Chí Khiêm lắc đầu. Rất chấp nhất nhìn cô. Tôi không thích tự mình giải quyết. Tiết Chi ngẩn ra. Không hiểu tại sao. Tiêu Chí Khiêm tiến lên. Hai tay đặt lên vai cô. Cầm thoải mái đặt trên đỉnh đầu cô. Nếu tôi là của em, ít nhất tôi sẽ không chán ghét bản thân như vậy. Nhìn vào đôi mắt ảm đạm của anh. Trái tim đau đớn. Cô không suy nghĩ. Mà ôm lấy anh, giống như một con gà mái bảo vệ đàn con. Ôm lấy người đàn, ông còn cao hơn cô một cái đầu này. Không cho nói những lời ngốc nghếch đó. Không được chán ghét bản thân, cho dù là của em cũng chỉ cần Tiêu Chí Khiêm có 102. Này thôi, đôi mắt anh phủ đầy sương mù. Lại tăng thêm một ánh sáng chói lóa. Hấp dẫn cô, bao phủ cô bên trong sự dịu dàng của nó. Thì ra cảm giác được người khác trân trọng là như vậy. Bắt anh nhanh chóng rửa mặt. Tiết Chi đứng ở một bên giám sát. Cuối cùng, còn cầm lấy khăn mặt. Kiễng mũi chân giúp anh lau khô bọt nước. Tích trên mặt. Sau đó, lại lấy đồ trang điểm của mình đến. Chọn loại kem, dưỡng da dịu nhẹ. Bôi lên mặt anh. Tiêu Chí Khiêm nhíu mày. Có thể không bôi không? Không thể. Tiết Chi vừa bôi lên mặt anh vừa nói. Khuôn mặt này khiến người thích như vậy. Không bảo dưỡng sao được. Anh hỏi lại. Vậy em thích không? Thích. Ngay khi lời nói buột khỏi miệng. Tiết Chi dừng lại. Cúi. Đầu. Chống lại khuôn mặt tươi cười của anh. Hai má đỏ lên. Trừng anh. Lườm anh. Đừng cố nói chuyện với em. Hai người ra khỏi phòng. Thím Đỗ đã đặt bữa sáng trên bàn. Một mình. Nguyễn Thanh Mai ngồi đó, nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng cười, cố tình nói, mập mờ, sao lại lâu như vậy, cháu sắp nguội hết rồi, mặc kệ nói như thế, nào, Tiểu Hải tuổi còn nhỏ, con làm chị cũng cần phải chú ý ảnh hưởng của mình mới đúng, đừng dạy hư nó. Tiết Chi liếc bà một cái, nhếch môi, mỉm cười quyến rũ, nó chưa lập, gia đình tôi chưa gả. Đóng cửa lại thì làm cái gì cũng đều hợp tình hợp lý. Ngược lại những người phụ nữ đã kết hôn lại không chịu nổi sự cô đơn làm oán phụ khuê phòng. Phải cẩn thận một chút. Đừng để lộ dấu vết. Khiến người tóm được cái đuôi. Không thèm liếc nhìn bà một cái. Kéo Tiêu Chí Khiêm ngồi xuống. Đặt bát cháo đến trước mặt anh. Phải ăn cho hết. Vẻ mặt Nguyễn Thanh Mai biến đổi. Trong mắt có một tia bối rối thoáng qua, lập tức lại bình tĩnh trở lại. Ngoài cười nhưng trong không cười. Không nhanh không chậm nói. Tiết Chi, đồ có thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói lung tung. Dù con không bận tâm đi nữa, cũng phải nghĩ cho ba con. Đừng gây ra việc chê cười gì. Mặt mũi bí thư ủy ban thành phố của ông ấy cũng không thể bỏ xuống được. Tiết Chi ngẩng đầu cười, vì công việc mà bỏ qua gia đình, vợ hồng, hạnh xuất tường, đây chắc chắn là ví dụ điển hình của bí thư ủy ban thành phố, đã đánh mất mặt mũi đổi lấy danh tiếng rồi. Không, thiệt, cách chương.